các ngươi cũng có thể thử tìm ngự y giải độc cho các ngươi, xem một chút lời ta nói có phải là thật không. Vân tiểu thư, chúng ta biết sai lầm rồi, chúng ta sẽ không dám nữa. Ba người đều mang sắc mặt xám trắng. Hết thảy cút qua một bên cho ta. Lần này ta tạm thời không truy cứu, nhưng tuyệt đối không có tiếp theo nữa. Vân Khê đã mất đi tính nhẫn nại đối với bọn họ. Dạ, dạ, chúng ta cút. Nếu vương gia có nhã hứng như thế, ta đây không ngại theo vương gia tới luyện mấy chiêu trên khung cửa. Một thanh bảo kiếm bay đến trong tay nàng, chỉ thẳng phía trước, lạnh lùng ngó môi một cái. Trong đôi mắt tán loạn bắn ra từng tia ánh sáng lạnh như băng. Nam Cung Dực lạnh lùng nhìn nàng. Một đôi phượng mâu từ kinh ngạc đến tức giận, cuối cùng biến thành một mảnh lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nhìn không thấy đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 22. Chương 22 một chiêu định thắng bại. Editor Hân nghiêng mắt thấy hai người sắp ra cửa quyết đấu. Long Thiên Thần vội vàng la lên ngăn Vân Khê lại, chờ một chút. Trước tiên có thể giải độc trên người ta không? Ngứa chết ta. Đón kỹ cho ta. Vèo một tiếng, một viên thuốc giải bay vào trong miệng đang há ra của Long Thiên Thần. Bạch Sở Mục thấy thế, vội vàng nhảy lên lưng Long Thiên Thần, một tay bóp lên cổ hắn, một tay khác banh miệng hắn. Tiểu tử ngươi, mau phun thuốc giải ra cho ta. Ngươi muốn ăn nước miếng của ta sao? Tới a. Hai người ở một chỗ quần nhau, đánh nhau loạn xạ. Không để ý tới hai người, Vân Khê một cước bước ra cửa phòng, dẫn đầu đi ra ngoài. Bước vào tiểu viện, liền nhìn thấy các loại hoa màu sắc sặc sỡ, trăm loại thiên tư hết sức xinh đẹp. Xuân ý cơ hồ như xông phá ra ngoài. Hai người cầm kiếm mà đứng, cách nhau không quá 10 bước. Một trận gió mát thổi qua, hoa rơi bay lả tả. Có vài cánh hoa rơi lên tóc hai người đang đứng giằng co. Tóc đen như mực, cánh hoa như tuyết, hai màu đen trắng trông rất đẹp mắt. Trong không khí mơ hồ thoang thoảng mùi hoa mai trong sát khí đang chuyển động. Lông mày nàng lãnh ngạo như sương, mắt như tảng băng nổi ngàn thước. Khi nàng ngước mắt, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Hào quang vạn trượng, một mảnh cánh hoa theo gió mà rơi, che đậy tầm mắt của hắn. Giây lát, khi hắn nhìn qua, lông mày nàng vẫn lãnh ngạo như sương, mà mắt của nàng đã bình tĩnh như u đầm, ấm như nước mùa xuân, không có nửa phần gợn sóng. Khóe môi nhợt nhạt vung lên, cười như không cười. Tim của Nam Cung Dực không ức chế được mà khẽ run, trong con ngươi như lưu ly hiện lên một tia sương mù. Rốt cuộc người nào mới thật sự là nàng? Tại sao hắn thế nào cũng nhìn không thấu? Một đạo ánh sáng xanh chiết xạ đập vào mắt. Đôi mắt hắn mở lớn hơn. Trường kiếm ở trong tay nàng hơi nghiêng một góc độ. Phía dưới vẽ ra một đạo bóng kiếm ở trên người của nàng. Chọn dùng loại kiếm thức này, bình thường đối với kiếm thuật của mình hắn tràn đầy tự tin. Nó có thể công cũng có thể phòng, gặp chiêu triết chiêu, khí thế xông thẳng. Nhưng mà nàng lại có chút bất đồng. Kiếm của nàng mũi nhọn hơi nghiêng, góc độ đúng là góc độ tốt nhất. Nhìn như có thể công cũng có thể phòng, kỳ thực đều là sát khí, ẩn giấu kiếm phong. Trên thực tế, cả người cùng kiếm thức của nàng không khác mấy. Nhìn như vân đạm phong khinh, kỳ thực ẩn giấu sát cơ. Hơn nữa bình thường là một kích chí mạng,